bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 253, chương 9, hưu cái chết cùng vây công mở đầu. Thượng Werimasa cùng hưu gần đây đều rất hưng phấn, đơn giản mà nói, đơn giản là hưng phấn như điên. Ở bát đại cường tộc chung, thánh hồn cảnh giới cường giả tuyệt đối không cao hơn 20 số. Đây là tăng thêm bát đại cường tộc chung khả năng ẩn núp cường giả. Tỷ như giống như tam đại mới tộc, cự nhân tộc, thiên tộc, tinh linh tộc, bọn họ bởi vì nội tình thật sự là quá mức thâm hậu. Khả năng cất giấu một hai tuyệt không xuất thế thánh hồn cường giả cũng khó nói. Loại này thánh hồn cường giả đều là kỳ tộc trung thực lực cực kỳ người mạnh. Thế nào cũng phải là diệt tộc tai ương lúc mới có thể xuất thế. Cho dù là coi là những người này, toàn bộ bát đại cường tộc trung cũng nhiều nhất chỉ có thể có 20 số thánh hồn. Mà ở trong này, cơ hồ tuyệt đại đa số thánh hồn cường giả đều là sơ cấp thánh hồn. Trong đó nhiều nhất chỉ có thể có 3-4 danh thánh hồn chính là trung cấp thánh hồn. Mà trung cấp thánh hồn ký hiệu chính là có thể sử dụng đưa ra đặc biệt tâm linh ánh sáng. Tâm linh ánh sáng, viễn cổ bách tộc, hoặc có lẽ là bát đại cường tộc đối với này dốc hết sức lượng gọi cũng đồng dạng là 4 chữ này. Để cho người ta kỳ quái là nhân loại đáp lời gọi cũng đồng dạng là 4 chữ này. Có lẽ trong này khác còn có cái gì huyền diệu. Bất quá bất kể như thế nào, hai người đô chi đạo một chút, đó chính là một khi có tâm linh ánh sáng, như vậy thực lực đó là một cái chất, một loại bay vọt. Có thể nói như vậy, chân ma cùng ma vương giữa chênh lệch, chính là ma vương sơ cấp cùng ma vương trung cấp giữa chênh lệch. Nếu nói là đăng lâm thánh hồn chính là sinh mạng thể một loại thăng hoa lời nói. Như vậy tâm linh ánh sáng đại biểu đó là một loại sinh mạng thể thăng hoa lúc lực lượng. Đó mới là thánh hồn lực lượng chân chính nơi cội nguồn. Werimasa cùng Hiu cũng không phải là bùi kiêu như vậy mới sống hơn 20 năm siêu cấp newbie. Hơn nữa trong đó trở thành linh hồn người thời gian cũng bất quá mấy năm mà thôi. Mặc dù bởi vì cơ duyên cùng khí vận, để cho thực lực đạt tới trước mắt tầng thứ, nhưng là đem đối với linh hồn người rất nhiều nội mạc cùng kiến thức, lại quả thực là thiếu thốn cực kỳ. Hai người bọn họ lại bất đồng, bất kỳ một cái nào đều là sống vài vạn năm trở lên lão quái vật. Lão tổ tông nhiều chút, ở lên cấp thánh hồn vô vọng dưới tình huống. Bọn họ kia dư thừa thời gian ngoại trừ hưởng thụ cùng chiến đấu trở ra, tự nhiên càng đa dụng tới nghiên cứu linh hồn người hệ thống sức mạnh rồi. Mặc dù bởi vì cấp bậc không tới, bọn họ không cách nào nghiên cứu tâm linh ánh sáng lực lượng, nhưng là thời gian dài như vậy kiến thức kinh nghiệm tích lũy bên dưới, bọn họ đối với tâm linh ánh sáng cũng đều có mỗi người đặc biệt nhận biết. Bây giờ có nữa tâm linh ánh sáng cao nhất thể hiện đồ vật vật nơi tay. Có thể nói, bùi kiêu cho bọn hắn một cái mở ra tầng cao hơn lực lượng chìa khóa. Cũng vì vậy, vốn là hai người mỗi ngày cũng phải đi đến nhân loại thành quốc hội đại sành. Cho dù là không nói một lời, nhưng là cũng phải đi biểu hiện bọn họ làm nhân loại ngoại tộc trưởng lão quyền uy. Nhưng là từ được đến này hai thanh trường kiếm sau đó, liền lập tức là nhắm đóng lại. Cho đến quân viễn trinh xây dựng xong lúc, Hiu mới không thể làm gì kết thúc bế quan trạng thái. Đi theo quân viễn trinh cùng rời đi rồi nhân loại thành. Bất kể như thế nào, cho dù Werimasa cùng Hiu quan hệ không còn được, nhưng là hai người bây giờ chính là trên một sợi thừng châu chấu, dựa lẫn nhau cũng coi như là có lợi ích chung tồn tại. Làm quân viễn trinh lên đường lúc, Werimasa cũng ở đây nhân loại bên ngoài thành đưa tiễn cái này đại quân loài người cùng Hiu. Ngoặc kép chấm chấm, khí vận rất đáng sợ a. Werimasa nhìn phía xa quân viễn trinh đại bộ đội, hắn lẩm bẩm đối với bên người Hiu nói. Hiu vẫn hay lại là bộ kia đỉnh đạc bộ dáng, nàng giống như một nam nhân lớn tiếng như vậy cười ha hả nói. khí vận càng mạnh không phải là càng tốt sao? Thật là không có nghĩ đến, vốn là từ nhân loại trong thành tách ra một cái bộ đội. Đem khí vận mạnh lại còn vượt qua nhân loại thành. Này cổ khí vận đơn giản là đã thực chất hóa rồi. Nếu là có thánh hồn ở chỗ này, hơn nữa lấy được cái này số mệnh thừa nhận, thậm chí hoàn toàn có thể mang đem ngưng luyện là thần khí a. Viễn cổ bách tộc cái gọi là thần khí, đó là nhân loại gọi văn minh vũ khí trời sinh, chính là ngưng tụ một cái thậm chí còn mấy cái chủng tộc vô số năm mới có thể thành tựu đại uy lực. Vũ khí, trời sinh có đại khí vận, kỳ chủ nhân lại có thể bằng vào văn minh vũ khí trời sinh trấn áp khí vận. Thậm chí kỳ chủ nhân còn có thể bằng vào này để đạt tới ma vương cấp bậc. Có thể nói là từng cái linh hồn người nhất tha thiết ước mơ đồ. Werimasa nhưng cũng không giống như Hưu lạc quan như vậy. Hắn thở dài, chần chờ một phen, rốt cục vẫn phải nói. Vốn là những lời này không nên cùng ngươi nói. Nếu là lúc trước, ta còn chỉ mong ngươi chết xuống. Nhưng là bây giờ mà, ta còn thực sự yêu cầu ngươi cho ta chia sẻ một ít nguy hiểm. Phía dưới lời nói ngươi lại nghe cho kỹ, những lời này ta là tuyệt đối không thể có thể đối với Bùi Kiêu cùng nhân loại khác nói. Ngươi cũng tốt nhất không nên đi nói thêm cái gì. Cái gọi là đại khí vận, cũng phải nhất định có đầy đủ cấp bậc người mới có thể đủ hưởng dụng. Cái này cấp bậc cũng không phải là chỉ thực lực, mà là chỉ một loại vị cách, tỉ như nhân vật chính, phó chủ giác, trọng yếu vai phụ. Những thứ này đó là đủ hưởng dụng khí vận vị cách. Hưu quỷ dị nhìn Werimasa liếc mắt. Nàng bất mãn nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta và ngươi quan hệ rất quen. Chỉ cụ ma vương danh tiếng a. Ai biết ngươi nói là thật là giả. Các ngươi chỉ cụ ma vương nhất tộc không một người tốt. Hơn nữa những thứ này ta còn không biết sao. Cho dù là chúng ta dã man nhân trong tộc, cũng có quan ở phương diện này tin tức ghi lại. Werigasa nhún vai một cái nói. Có tin hay không là tùy chính ngươi đi. Phía dưới lời mới là mấu chốt. Nếu là ngươi vị cách không đủ, đem ngươi làm hưởng dụng đến vượt qua ngươi vị cách đại khí vận lúc. Tỉ như lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Tỉ như mọi chuyện thuận lợi vô cùng. Tỉ như bỗng nhiên lấy được lợi ích khổng lồ. Như vậy ngươi liền phải cẩn thận. Đây chính là ngọn lửa phanh du biểu hiện. Đây cũng là ngươi sắp vẫn lạc biểu hiện. Hơn nữa cho dù là không vẫn lạc, cũng sắp là trong đời ngươi một đại kiếp khó khăn. Đây là đại khí vận bản thân chất vấn cùng khảo nghiệm. Ngươi là có hay không có tư cách hưởng thụ bực này đại khí vận? Ta trong mấy ngày qua một mực ở đọc nhân loại một ít sách vở cùng kiến thức. Ta cảm thấy biết dùng người loại tiên dân môn rất có thể chính là biết đại khí vận bí ẩn. Cũng sẽ nhớ trở với rồi trong sách. Tỉ như đoạn này, cố thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân vậy. Tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, không phạp người, đi phất loạn đem nên làm. Cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích đem không thể. Liền rất có thể là giảng thuật ứng đối ra sao đại khí vận. Ngươi nếu là có thể trải qua, liền có tư cách hưởng dụng ngươi hiện nay đang hưởng dụng đại khí vận. Nếu là không thể trải qua, liền chỉ có thể là vì mảnh này đại khí vận chân chủ mở đường. Đem sẽ có phù hợp mảnh này đại khí vận vị cách chân chủ xuất hiện. Ngươi không thấy, liền Bùi Kiêu cái này vì nhân loại mạt thế mở một con đường vương giả. Nửa bước thánh hồn cường giả siêu cấp, hắn đều phải đối mặt cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm sao? Nếu là qua, hắn đó là nhân loại con, hắn đó là này một kỷ văn minh chủ giác. Nếu không phải đủ, hắn sẽ gặp vẫn lạc với bách tộc trong vây công, thành nhuyễn bột thối giữa. Đây chính là cái gọi là người thắng làm vua, thua làm giặc, lại cũng không có bất kỳ tình cờ có thể nói. Hôm nay khi ta thấy này quân viễn trinh ngưng tụ ra tới siêu bàng đại khí vận, thậm chí còn áp đảo nhân loại thành lúc, ta muốn, ngươi khảo nghiệm đến. Nói xong lời này, Werigasa nhưng là lại cũng không có nhìn về phía Hưu, mà là nhíu chặt lông mày đi trở lại nhân loại thành. Dọc theo đường đi hắn đều có chút kinh hồn bạt vía cảm giác. Trên thực tế, từ đầu phục Bùi Kiêu, đầu phục nhân loại thành sau này, Querimasa cùng Hưu thật là lấy được lợi ích khổng lồ. Bực này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ khí vận ra thân. Mặc dù mới ngắn ngủi một thời gian, nhưng là hai người trong cơ thể linh hồn chấp niệm nhưng là tự nhiên làm theo sinh ra thuần hóa, tịnh hóa, thậm chí còn là thăng hoa. Chỉ cần cho hắn thêm môn thời gian 10 năm, bọn họ thật rất có thể cái gì kiếp nạn cũng không có tự nhiên trở thành thánh hồn. Dù sao trước vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm tích lũy cũng không phải là một câu lời nói suông. Nhưng chính vì vậy, sinh tính cẩn thận Werimasa vẫn cảm giác được một loại khó tả nguy cơ. Mà cho đến Bùi Kiêu lại cho bọn hắn một người một thanh chu tiên kiếm trận bên trong hãm tiên kiếm. Cùng tuyệt tiên kiếm sau, nhất thời hắn liền biết loại này trong linh giác nguy cơ đến từ phương nào. Này hai kiếm căn bản đã vượt qua bọn họ hiện nay đang có thể hưởng dụng khí vận phạm vi. Đây quả thực đã là thuộc về đại khí vận, thậm chí là một kỷ văn minh chung vai phụ, thậm chí còn là chủ yếu vai phụ khí vận. Nhưng bọn hắn có thể không phải nhân loại A, mà là chân chân thực thực viễn cổ bách tộc. Bọn họ có tư cách hưởng dụng bực này vì nhân loại chủ yếu vai phụ xuất hiện đại khí vận sao? Bọn họ không tư cách, như vậy nhất định phải trải qua khảo nghiệm, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến sinh tử đại khảo nghiệm. Quân Viễn Trinh lần đi khẳng định khó khăn nặng nề, thậm chí Werimasa đã khẳng định, quân Viễn Trinh rời đi nhân loại thành nhất định phạm vi sau. Nhất định sẽ bị mấy đại cường tộc vây công, mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm này vây công đến từ nơi nào. Tại sao đến? Nhưng là nghĩ đến Hưu hẳn là giữ nhiều lành ít, chỉ hy vọng nàng bằng vào trong tay tiên kiếm uy lực hết sức ngăn cản. Hơn nữa hàng vạn hàng nghìn không cần làm ra phản bội nhân loại động tác cùng ý tưởng. Nếu không, một bên hưởng dụng như vậy đại khí vận, một bên rời bỏ sáng tạo ra như vậy đại khí vận nhân loại. Lúc này mới thật là thiên lý bất dung, vậy thì thật sự là muôn vàn khó khăn còn sống rồi. Cái gọi là thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực vận chuyển anh hùng không tự do. Nên nói ta cũng đều nói, Hưu người có thể không cần làm ra cái gì chuyện điên rồ a. Nếu không trước mắt người hết thảy thuận lợi, lại được đến đại lực lượng, nhưng là một khi cái này số mệnh khí ngươi đi lúc. Như vậy ngươi liền thật là nửa bước khó đi, bất quá lại đáng tiếc, Werimasa là chỉ cụ ma vương nhất tộc. Mà Hưu nhưng là dã man nhân nhất tộc, hắn tự cho là mình nói rất rõ lời nói, ở Hưu nghe tới nhưng là không giải thích được, cho nên tại nói chuyện sau khi kết thúc, Hưu liền đem cho quên mất, cái này hoặc giả cũng là khí vận bản thân cho phép đi. Là một người đối mặt đại kiếp lúc, luôn là sẽ đi phất loạn đem nên làm. Ngày đó buổi sáng, quân Viễn Trinh từ nhân loại thành lên đường. Giờ khắc này ở quân Viễn Trinh một chiếc trang giáp vận binh xa thượng. Lý Liên gương mặt lạnh lùng nhìn về phía đàn bà trước mắt này. Vương Quyên Quyên là vốn nên ở chính quyền trong đại sảnh an toàn lại yên lặng làm công phu Vương Quyên Quyên. Lại xuất hiện ở hắn chỗ cái này tinh nhuệ đột kích trong tiểu đội. Ở thật đúng là ta không từng nói với ngươi sao? Ta nhưng là học qua y nha. Mặc dù sau đó làm nữ tiếp viên hàng không, nhưng là ngay từ đầu ta nhưng thật ra là dự định đi thầy thuốc nói đường. Đối với ngoại khoa làm giải phẫu cái gì, ta nhưng là rất có năng lực đây. Vương Quyên Quyên như tên trộm cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.